Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 9, Lý Tử, Góc Chuyện Audio.com. Dịch, Vo Manh cộng BS Xiên, đứng xa xa nhìn xác con gà trên sàn nhà phòng khách Dương Húc Minh trần chờ 2 giây, lúc này mới đi vào xem xét cẩn thận. Hắn thấy được trên xác gà càng nhiều vết thương, giống như là bị chó hoang gặm qua, mặt ngoài toàn là dấu răng cùng những vết thương nhỏ. Mà bụng gà bị xé toang, bên trong nội tạng hoàn toàn bị móc rỗng, chỉ có một chút ruột gà kéo ra bên ngoài, trên ruột gà cũng có dấu vết cắn xé. Có vẻ thứ đã cắn xé xác gà tối qua rất thích ăn nội tạng, phần nội tạng bị ăn sạch những phần khác thì chỉ bị cắn mấy cái. Có vài chỗ trên vết thương thậm chí còn dính thịt ở phía trên, không bị ăn hết. Nhìn tổng thể thì giống như con gà đã dãy giụa vật vã trong lúc bị cắn xé nát. Cái này thật đúng là tà môn. Dương Húc Minh có chút không biết nói gì. Trong lúc hắn đi ngủ, phòng khách sau đó còn có tình huống này phát sinh. Con gà đã bị hắn cắt cổ chết không thể chết được còn bị đồ vật gì đó bắt lấy gặm xé, quỷ dị nhất chính là lúc này con gà còn dãy giụa. Chỗ ở của hắn có lẽ sẽ không biến thành tổ quỷ chứ? Dương Húc Minh trong đầu không tự chủ được bắt đầu liên tưởng. Chẳng lẽ ngoại trừ hai con chành quỷ gõ cửa chính và đập cửa sổ ra trong phòng khách còn có mấy thứ quỷ khác? Hoặc là xác gà này chính là hai con chành quỷ kia ăn? Dương Húc Minh lấy ra sinh tử lục dự định hỏi một chút lại phát hiện trang thứ ba tất cả vẫn còn lít nha lít nhít văn tự căn bản không có chỗ cho hắn viết. Trần chờ 2 giây về sau, Dương Húc Minh thở dài một hơi thu hồi sinh tử lục. Hắn đi đến góc tường cầm lên cây chổi cùng cái sẻng, đem xác gà trên sàn nhà quét vào trong thùng rác. Sau đó lại dùng đồ lau nhà đem phòng khách sàn nhà lau rửa kỹ càng một vòng. Tối hôm qua lúc giết gà mặc dù không có máu tươi dây ra ngoài, nhưng lúc hỏi quỷ bắt đầu, xác gà bò về phía toilet để lại trên sàn nhà vết máu thật dài. Dương Húc Minh đem phòng khách quét dọn sạch sẽ, hắn định đem thùng rác đựng xác gà ném ra ngoài, mới qua một đêm, cái xác gà đã tỏa ra mùi hôi thối gay mũi. Nhưng khi Dương Húc Minh nhìn lướt qua cánh cửa gian phòng ngủ phía đối diện, hắn trở nên trầm mặc. Hắn nghĩ tới đêm qua nhìn thấy một màn kia. Cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm, ngồi trước bàn trang điểm, đôi tay gầy guộc trắng bệch. Do dự trần chờ một lúc lâu, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên. Hắn hướng đi đến nơi đã từng là phòng ngủ của Lý Tử. Nhưng đến lúc tay hắn đặt lên chốt cửa, Dương Húc Minh lại trần chờ. Có chút sợ, mặc dù đã từng người yêu của hắn, nhưng trong khoảng 10 ngày nay, Lý Tử mang đến cho hắn thể nghiệm thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải nhờ ngọc bội mà sinh thúc lưu lại, hiện tại Dương Húc Minh thậm chí đã trở thành một xác chết. Nghĩ đến cái này, Dương Húc Minh lại không dám mở cửa. Vạn nhất Lý Tử thật ở trong phòng thì xử lý làm sao? Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, ánh nắng tươi sáng rực rỡ, nhưng Dương Húc Minh vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn do dự vài giây, sờ tay lên túi quần, còn tốt nến đỏ vẫn còn, như vậy, hắn có lẽ cũng không có vấn đề gì à? Sinh tử lục không phải đã nói, nến đỏ không diệt Lý Tử liền sẽ không tổn thương hắn. Cái cuốn sách bại hoại kia hẳn là sẽ không lừa hắn chứ. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng 3 cái. Dương Húc Minh dám cam đoan, trước tới giờ đây là lần hắn gõ cửa nhẹ nhàng nhất. Góc Chuyện Audio.com, trong cuộc đời, đông đông đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ mồn một. Dương Húc Minh nhỏ giọng hỏi, Lý Tử em ở bên trong à? Một khoảng im lặng trôi qua trong phòng không có bất kỳ ai đáp lại. Dương Húc Minh lại gõ cửa phòng một cái, em không nói lời nào, vậy anh vào nhé. Hắn cẩn thận đem lỗ tai áp vào trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong. Nhưng mà trong phòng vẫn không có bất kỳ một âm thanh nào đáp lại. Dương Húc Minh lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa phòng ra thận trọng liếc mắt nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong. Trong phòng ngủ đúng là không có cái gì, không có một cánh tay tái nhợt bỗng nhiên thò ra bắt lấy hắn, cũng không có con mắt hay khuôn mặt đỏ máu nào nhìn chừng chừng. Yên tĩnh không một bóng người trong phòng ngủ, chỉ có ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Hết thảy đều duy trì lấy hình dạng như trước đây, nơi này, vốn là phòng ngủ của Lý Tử, hai người đã từng là bạn hàng xóm cùng thuê chung căn nhà, về sau yêu nhau thì chuyển qua ở cùng nhau, sau đó căn phòng ngủ này của Lý Tử dùng để treo quần áo, cất một vài đồ tạp vật. Cùng thuê bạn cùng phòng, về sau nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hai người liền ở cùng nhau. Trong phòng ngủ, ngoại trừ một cái giường cùng một cái tủ nhỏ phía ngoài, bên trong còn bày biện rất nhiều cọc treo đồ đơn giản loại hàng mua qua mạng. Phía trên cũng treo đầy quần áo, cơ bản đều là của Lý Tử. Phụ nữ thường nhiều quần áo, một cái tủ treo quần áo căn bản không đủ để chứa. Về sau hai người yêu nhau, Lý Tử liền có dư ra một phòng để giữ quần áo, thế là nàng mua quần áo càng nhiều. Dương Húc Minh nhìn những cọc treo đồ đang mắc đầy quần áo, sau đó không để ý nữa, trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này vốn có màu ngà sữa, dưới ánh nến thì có vẻ loang lổ kinh dị nhưng tại ánh sáng bình thường ban ngày thì lại rất đẹp, phía trên hoa văn cũng rất đáng yêu, hoàn toàn không cảm giác thấy chút nào vẻ âm trầm lúc đêm. Trên bàn trang điểm để một số bình lọ đều là mỹ phẩm dưỡng da mà trước đây Lý Tử đã dùng qua. Khác với đa số cô gái trẻ thời nay, Lý Tử rất ít khi trang điểm. Nhưng dù là Lý Tử cơ bản không có mua đồ trang điểm, chỉ vẻn vẹn là mỹ phẩm dưỡng da thôi mà đã khiến Dương Húc Minh cảm thấy hoa mắt. Gian phòng này, Dương Húc Minh đã có một thời gian dài không bước vào. Lý Tử trước khi nghỉ về quê đã đem phòng này dọn dẹp một lần, hết thảy đều rất ngăn nắp chỉnh tề. Sau đó Dương Húc Minh vẻn vẹn chỉ có vào đây một lần, sau đó không hề bước vào nữa. Nhưng Dương Húc Minh nhớ rất rõ ràng, lần trước hắn vào gian phòng này, trên bàn trang điểm có hộp hóa trang được đóng kỹ, đồng thời đặt vào ngăn kéo của bàn trang điểm. Nhưng lúc này, hộp hóa trang vốn nên yên tĩnh nằm trong ngăn kéo thì lại xuất hiện tại trên bàn trang điểm, đồng thời bị hoàn toàn mở ra. Tối hôm qua, hoàn toàn chính xác có người ngồi ở chỗ này trang điểm. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, ngón tay run run sờ lên mặt ngoài hộp hóa trang. Ngay ở một khắc đó, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đóng lại. Dương Húc Minh giật nảy mình vội vàng lui lại, quay nhìn phía sau lưng. Hiện ra trong tầm mắt hắn là cửa phòng vừa bị đóng chặt. Thế nhưng là khi hắn đi vào, rõ ràng đã đem cửa mở ra hoàn toàn. Chẳng lẽ là bị gió thổi đóng lại? Dương Húc Minh nuốt ực một ngụm nước bọt, hắn bất an nhìn khắp căn. gocchuyenaudio.com phòng, rồi chậm rãi lấy ra nến đỏ. Còn tốt nến đỏ không có thiêu đốt. Dương Húc Minh trái tim hơi an định một chút. Lý Tử, Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, em ở chỗ này à? Một trận gió lạnh buốt thổi qua, Dương Húc Minh chợt rùng mình. Hắn cúi đầu xuống, ý thức được cái gì? Quả nhiên, nến đỏ trong hay hắn run lên, nến tâm chậm rãi đỏ lên một ánh lửa. Ánh sáng nến chập chờn ảm đạm, phản chiếu lên mặt Dương Húc Minh một mảnh vàng như sáp. Dựa vào, cách chương.